Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1718, Lý Chí Huân kế hoạch. Gian phòng bên trong, Thẩm Phi một chút cũng không có bị tranh thủ được khả năng sao? Lý Chí Huân hỏi một câu. Không có, Phổ Hưng Quyền quả quyết lắc đầu trở lại. Người này rất trơn, lại thêm ta đêm qua nói có chút cấp bách. Hắn đoán chừng là đoán được cái gì. Vì lẽ đó đằng sau một mực tại giả vờ ngây ngốc. Căn bản không tiếp lời. Như vậy, sự tình liền có chút khó làm. Phổ Sinh nhíu mày thở dài một cái. Hôm nay Hưng Bang mang theo khảo sát đoàn. Tại Mãnh Hãn đi dạo một vòng. Đoán chừng đêm nay Tam Đại Khu cùng Lão Tam Giác Địa Khu tin tức. Liền sẽ không e dè đưa tin chuyện này. Vì lẽ đó ta nhìn. Tư lệnh tự mình tiếp kiến cuộc sống của bọn hắn cũng không xa. Điều chỉnh một chút mạch suy. Nghĩ, Lý Chí Huân sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thẩm Phi lợi dụng không đến. Vậy chuyện này chỉ chúng ta mình làm. Thế nào làm? Tuấn Sinh hỏi. Đem khu 9 khảo sát đoàn. Cũng nhất khối làm. Lý Chí Huân lời nói lạnh như băng nói ra. Chỉ cần bọn hắn cùng xuyên phủ hệ người. Tại Lão Tam Giác trong khu vực toàn bộ xảy ra chuyện. Cái kia đến tiếp sau đàm phán tự nhiên cũng sẽ không lại xuất hiện. Chờ khu 9, xuyên phủ bên kia hướng phổ hệ hỏi một chút trách. Chúng ta bên này thái độ cường ngạnh một điểm. Cái kia tam phương quan hệ lập tức sẽ trở lại điểm đóng băng. Tuấn Sinh thoáng suy nghĩ một cái. Chau mày trở lại, cách làm này quá cấp tiến. Một khi bị tư lệnh biết, kia là muốn. Chúng ta bây giờ không được chọn. Lý Chí Huân đứng dậy nói ra. Một khi đàm phán bắt đầu. Khu 9. Xuyên phủ thật cho bộ tư lệnh mở ra một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có hộ bàn khả năng sao? Đám người trầm mặc. Nếu như ngay cả khu 9 cùng xuyên phủ. Đều có thể mở ra một cái bộ tư lệnh không cách nào cự tuyệt điều kiện. Vì cái gì các ngươi khu 5 khai không ra đâu? Tuấn Sinh nói thẳng hỏi, hiện tại vấn đề, không phải chúng ta có thể hay không ra giá, mà là căn bản đều không ngồi tới bàn đàm phán bên trên. Lý Chí Huân nói chúng tim đen nói ra, phổ tư lệnh căn bản liền không gặp chúng ta. Người nói, chúng ta làm như thế nào đàm luận? Tuấn Sinh không có trả lời. Các vị, chúng ta đều hẳn là thanh tỉnh một điểm. Lý Chí Huân có chút kích động nói ra. Càng hẳn là từ bỏ ngây thơ ảo tưởng. Theo ta cá nhân góc độ nhìn, phổ tư lệnh trong lòng là có khuynh hướng Lão Tam Giác Địa Khu. Một lần nữa làm ra lựa chọn, ngoại nhân đều cảm thấy, khu 9, xuyên phủ hệ người tới đây, là giúp đỡ phổ hệ tự nâng giá trị bản thân. Nhưng ta cho rằng, chúng ta khu 5, mới là cho phổ hệ nhất giá trị bản thân người. Bằng không thì hắn sẽ không 5 lần cự thấy chúng ta. Đám người trầm mặc, đều không có phản bác Lý Chí Huân, gọn gàng mà linh hoạt điểm, tại đàm phán trước khi bắt đầu, liền để chuyện này kết thúc, Lý Chí Huân ăn nói mạnh mẽ nói ra, ta dùng người đầu đảm bảo, chỉ cần để khu 9 cùng xuyên phủ hệ bị loại, ta nhất định ở cấp trên nơi đó, cầm tới một phần để phổ hệ hài lòng, để các ngươi đều hài lòng tân hợp tác điều khoản, cụ thể làm thế nào đâu? Phổ Sinh hỏi, cái này ta đã nghĩ kỹ. Lý Chí Huân lần nữa ngồi xuống. Mạch suy nghĩ rõ ràng nói. Để phổ minh hệ lão tướng dẫn. Để Tây Bắc, Tây Nam chiến trường hy sinh binh sĩ gia thuộc. Nhất khối xung kích hai cái khảo sát đoàn trụ sở. Phát sinh xung đột về sau. Ta đến sắp xếp người làm còn lại sự tình. Toàn bộ xử lý. Một tên cũng không để lại. Tuấn Sinh nghe nói như thế. Khóe miệng không hiểu co quáp, giết hết về sau, xuyên phủ, khu 9 bên kia nhất định đuổi trách. Lý Chí Huân nhíu mày tiếp tục nói ra, lúc này, chúng ta chỉ cần điều một cái lữ binh lực, đội lên đường biên lên, làm ra cường ngạnh tư thái. Chuyện kia liền kết thúc, xuyên phủ, khu 9, cũng sẽ không tha thứ xảy ra chuyện như vậy, mà ta cùng Khương Thái Dân, cũng sẽ ngay lập tức định ngày hẹn phổ tư lệnh. Hòa hoãn phổ hệ cùng khu 5 quan hệ trong đó. Xử lý hai cái khảo sát đoàn. Người biết đây là bao lớn sự tình sao? Tuấn Sinh xông Lý Chí Huân trở lại. Đây là công nhiên đối kháng bộ tư lệnh. Công nhiên đối kháng lãnh tụ. Ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này? Đồng thời, trong này còn dính đến kích động binh sĩ gia thuộc gây sự vấn đề. Chỉ cần phía trên bắt đầu tra, chúng ta những người này một cái đều chạy không thoát. Khẳng định toàn bộ bị bắt tới. Pháp không trách chúng. Lý Chí Huân nhìn xem Tuấn Sinh nói ra. Nhiều như vậy tướng lãnh cao cấp đều tham dự lần này sự kiện. Phổ tư lệnh chính là muốn đuổi theo trách, cũng không thể đuổi trách. Ta không đồng ý. Tuấn Sinh lắc đầu. Theo cá nhân ta mà nói, ta xác thực phản đối cùng Tam Đại khu hợp tác. Trong lòng cũng càng có khuynh hướng các ngươi khu Nam. Nhưng mọi thứ nhi đều có điểm mấu chốt. Chuyện này đã vượt qua khuyên can phạm vi. Ngô Quân Dài a, thời kỳ phi thường, liền muốn áp dụng phi thường biện pháp. Lý Chí Huân nói thẳng khuyên nói ra. Từ xưa trung thần, ai sợ chết giản a? Tuấn Sinh quét mắt nhìn hắn một cái. Không có lên tiếng, biện pháp này xác thực quá mức cấp tiến. Chấm ngoặc kép, Phổ Sinh muốn há mồm nói chuyện. Được rồi, một mực trầm mặc Phổ Hưng Quyền. Đột nhiên khoát tay đánh gãy đối phương. Chỉ ngẩng đầu nhìn Lý Chí Huân nói ra. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Tuấn Sinh, Phổ Sinh, cùng ở đây mặt khác sĩ quan cao cấp. Nghe nói như thế, toàn bộ ngơ ngác một chút. Các ngươi cứ việc làm. Sự tình kết thúc về sau, ta sẽ tự mình đi bộ tư lệnh. Theo tư lệnh thẳng thắn hết thảy. Phổ Hưng Quyền đứng dậy nói ra. Tất cả trách nhiệm, toàn từ một mình ta gánh chịu. Hưng Quyền, Tuấn Sinh đứng dậy muốn thuyết phục. Ta đã quyết định, cứ làm như thế đi. Phổ Hưng Quyền mặt không thay đổi phân phó nói. Các ngươi phối hợp Lý Tiên Sinh, Khương Tiên Sinh, đem việc cần phải làm chuẩn bị kỹ càng đi. Nói xong, Phổ Hưng Quyền sửa sang lại một cái quần áo. Cất bước đi ra ngoài. Ta còn muốn đi bộ đội. Trước như vậy đi. Mười mấy phút sau, lầu dưới trong ô tô, Tuấn Sinh cắm tay, nhíu mày xông Phổ Hưng Quyền hỏi. Vì cái gì làm ra cực đoan như vậy quyết định? Nếu như bộ tư lệnh thật muốn lựa chọn lần nữa, lão Tam Giác địa khu chắc chắn bộc phát nội chiến. Có lẽ tương lai trong vòng 10 năm, đều muốn đối mặt chiến tranh không ngừng. Phổ Hưng Quyền thở dài một tiếng nói ra. Phụ thân ngồi quá cao. Có một số việc hắn không nhìn thấy. Tuấn Sinh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Không, tư lệnh có lẽ so với ai khác nhìn đều rõ ràng. Chấm chấm, buổi chiều, cỡ nhỏ trong phòng họp. Lý Chí Huân xông một tên sĩ quan tốc độ nói rất nhanh nói ra. Xung kích khảo sát đoàn trụ sở bên trong binh sĩ gia thuộc. Sĩ quan, đều muốn sớm tập kết tốt. Tránh đi thành nội tuần phòng doanh. Không cần ở nửa đường liền bị ngăn cản. Để kế hoạch sinh non. Minh bạch, sĩ quan gật đầu. Còn có một cái nhân tố trọng yếu. Đó chính là Phổ Hưng bang lữ trưởng cảnh vệ doanh. Khoảng cách hai cái khảo sát đoàn đại viện quá gần. Lý Chí Huân suy nghĩ một cái nói ra. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Để trong này lực lượng cảnh vệ. Tại 2 giờ bên trong phi thường yếu kém. Cái này chúng ta làm không được. Sĩ quan lắc đầu. Chúng ta cùng 197 lữ không phải một cái hệ thống. Không có cách nào rời bọn hắn. Lý Chí Huân suy tư một chút. Nhẹ giọng trở lại. Chuyện này. Ta sẽ cùng Phổ Sinh Tiên Sinh nói. Hơn 5 giờ chiều chuông. Mười mấy tên số 57 quân tình nhân viên. Lặng lẽ hướng lão Tam Giác địa khu chạy đến. Ban đêm. Khả Khả trở lại trụ sở về sau. Một người ngồi trên ghế làm việc. Bắt đầu hồi tưởng lại Thẩm Phi ban ngày nói với nàng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.